Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 27 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi lấy ra cái bài thi của Sở Từ, đại gia đồng thời đổ xô hướng nơi đó muốn được thấy phong thái của Giải Nguyên Lang. Sau khi mà xem xong văn chương của Sở Từ, những người còn lại trong lòng phun một ngụm lão huyết, ánh mắt nhìn về phía Trương Tùng Niên ẩn ẩn có lên án chi ý. Trước đây nói là thích tiên cổ chi phong chứ, ngươi á, con bà nó, lừa chúng ta sao? Bọn họ thế nhưng cũng bắt chước tiên cổ chi phong, ngày đêm đọc một lượt văn chương của hắn. Hắn lại cố tình lấy Sở Từ này văn chương hoàn toàn bất đồng là Giải Nguyên. Mau, nói cho chúng ta biết, ngươi là bị lục di học bám vào người sao? Trương Tùng Niên vút vút cái chòm râu, trên mặt lộ ra ý cười. Muốn chính là cái hiệu quả này. Hắn suốt ngày đều là bị người nghiên cứu, tùy tiện nói một lời liền đã bị người phỏng đoán ra mấy cái chục loại ý tứ bất đồng, thật sự làm cho hắn bất cam phiền nhiễu. Sao hôm nay trên trường thi người bắt chước văn phòng của hắn, hẳn là so với trước kia muốn ít rồi. Các học sinh tuy rằng thật ai quán Trương Tùng Niên không ấn kịch bản ra bài, nhưng mà văn chương của Sở Từ bọn họ lại nói không ra một cái tự không. Nhìn tới nhìn lui, nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt bẻ một chút hắn làm thơ không tốt. Chính là trong sân thi hương, ai xem thơ chứ? Lại không phải là thời kỳ thịnh đường. Các cử tử sau khi mà xuống sân, đó là cái thời gian thí sinh thi rớt, chất vấn giám khảo. Một phần thân bài thì bị bế lên. Nhóm giám khảo cũng tận lực cùng những học sinh có gan chất vấn giải thích cho bọn họ vì sao mà lạc tuyển. Sau yết bản, bọn họ còn không có thể lập tức về quê, cần đến ngày kế yết bản tổ chức qua lọc minh yến, cũng tiện cái nhóm giám khảo trở về mới có thể quay về nhà. Lọc minh yến đêm đó, các vị thí sinh liền trước tiên tới cái chỗ tổ chức yến hội, vẫn là tận lực rút đấu thầu lấy được tư cách nhận cái thầu yến hội. Lúc mà Sở Từ đến đó, nơi đó đã có rất nhiều người rồi, bất luận có quen biết hay không đều sẽ chắp tay hướng hắn dân ngàn. Sở Từ ngày hôm qua sau khi mà rời khỏi đây mới biết được học sinh muốn cướp nổi bật của hắn tên là Thượng Quan Nặc, chính là Kim Khoa Á Nguyên, cũng là học sinh Quốc Tử Giám. Mấy người học sinh Quốc Tử Giám đã tụ một bên, khi mà đề cập đến Sở Từ, rất nhiều người khó chịu, cho rằng cái người này á xảo quyệt như là hoàng, giỏi về đối đáp, nếu mà giáp mặt cùng với hắn biện luận á, tất nhiên là biện không lại rồi. Không bằng đại gia liên hợp lại, đợi một lát nữa khi mà làm thơ áp hắn một bậc. Căn cứ theo lời nói của Lệ Thượng Ngân, Sở Từ này căn bản không cam hiểu làm thơ. Đợi cho đến giờ dậu, nhóm giám khảo trong ngoài mành mới khoan thai tới muộn. Một quan viên họ Chu, quan ngoại mành, liền nhìn Sở Từ vài lần. Y vốn dĩ cho rằng nhìn không có được văn chương người này, lại không nghĩ y thế nhưng rút cho đến đầu tiên, lại trở thành Giải Nguyên Lang. Có thể thấy được y ánh mắt vẫn là không tồi. Sau khi mà đại gia ngồi xuống, liền từ Sở Từ đi đầu đứng lên, lãnh các học sinh khác đồng ca Lộc Minh. Lộc Minh thật đã chi bình, ngã hữu gia tân. Cổ nhân cho rằng hưu khi mà thấy ăn ngon liền sẽ ô ô mà kêu lên. Tiếp đón đồng bạn đi qua cùng hưởng dụng, đây có thể là chia sẻ mỹ đức. Sở dĩ muốn tổ chức lọc minh yến, đúng là cái nhóm giám khảo muốn đối với các cử tử biểu đạt cảm giác chiêu hiền đại sĩ. Ý tứ là về sau chúng ta liền đã nhanh chóng trở thành đồng liêu. Có chỗ lợi cho ta phân cho ngươi một nửa, ngươi cũng phải nhớ rõ phân cho ta một nửa. Sau khi mà sướng xong, các cử tử đồng thời nâng chén kính cái nhóm giám khảo. Nhóm giám khảo cũng nâng chén đón chào, rất là nể tình. Tiệc rượu tiến hành đến nửa chừng, đại gia bắt đầu làm thơ. Lệ Thượng Ngân dẫn đầu đứng lên nói, nghe nói là Giải Nguyên Lang nhất thiện thơ từ, không bằng liền từ Giải Nguyên Lang đến phú một bài thơ làm tấm gương cho chúng ta xem đi. Y chờ Sở Từ đứng lên nói không có am hiểu, sau đó bọn họ liền có thể tiếp tục làm thơ đánh vào mặt của hắn. Trên lọc minh yến làm thơ chính là lệ thường, Sở Từ lại như thế nào sẽ không có chuẩn bị hảo chứ? Hắn thông dong đứng lên nói, nhận được ưu ái của các vị, nhất thiện thơ từ những cái lời này ta là không có dám nhận, còn thỉnh các vị chớ tin vào trên phố đồn đãi, nghe nhầm đồn bậy mới được. Nhưng mà hôm nay đại gia vui vẻ hướng đến, ta nếu là không phú một bài thơ, vậy thì không có tôn kính rồi. Liền từ ta trước tới một bài thả con tép, bắt con tôm. Những người ở đây bị tư thái khiêm tốn của Giải Nguyên Lang đã động. Sau một bài thơ tuy rằng chỉ là trung thượng, nhưng mà đại gia vẫn cứ cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Lệ Thượng Ẩn trong đầu chỉ quanh quẩn có bốn chữ, trên phố đồn đãi sao? Đối với hắn là từ trên phố đồn đãi. Chờ đến lúc rốt cuộc đến phiên của Lệ Thượng Ẩn làm thơ, y mới định liệu đứng lên, đang muốn mở miệng, Sở Từ lại mang một chút điểm ngượng ngùng đứng lên. Lệ Thượng Ẩn không biết vì sao, trong đầu đột nhiên chuông cảnh báo vang lên. Vừa rồi Lệ huynh nỗ lực đẩy ta viết thơ, có qua có lại chứ, ta cũng muốn vì Lệ huynh làm một chút chuyện, không biết tòa sư có đáp ứng không? Ngươi phải làm cái gì, y làm cái gì? Học sinh bất tài, gần đây mới học một loại thể tự, ta muốn dùng cái loại thể tự này đem đại tác phẩm của Lệ huynh sao chép xuống, cùng với đại gia thưởng thức. Diệu, diệu thai, Á Khôi đề thơ, Giải Nguyên Lang tự mình vì y sao chép, truyền ra cũng là một kiện phong nhã sự, ta có thể nào không đồng ý chứ? Quả nhiên, Lệ Thượng Ân mới đột nhiên có một chút cảm giác, sống không còn gì luyến tiếc, y mới quay đầu nhìn những người khác của Quốc Tự Giám, chỉ thấy là bọn họ dường như không có việc gì, một người vì y nói chuyện cũng đều không có. Y tử khí trầm trầm, đem cái bài thơ niệm xong, người không có hiểu rõ, nghe xong thanh âm của y, phỏng chừng sẽ cho rằng y không phải là Á Khôi mà là tuyển thủ thi rớt. Hảo, hảo, hảo đó, loại thể tự này trước đây ta chưa có bao giờ gặp qua. Giải Nguyên Lang thật đúng là quá khiêm tốn, thế nhưng nói mới học, ta nhìn ngược lại thấy như là viết mấy chục năm vậy. Hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý mà. Các đại nhân quá khen, học sinh hổ thẹn khó làm. Không có người chú ý y làm thơ thế nào, ngược lại đều đi thưởng thức tự của Sở Từ. Sau khi mà Lệ Thượng Ân ngồi xuống, hung hăng trừng mắt mấy kẻ đồng môn. Đều là bọn họ ra chủ ý ngu ngốc, hại y mất mặt cho đến tận đây. Người chính là như vậy, một khi mà chênh lệch quá mức rõ ràng, hận ý ngược lại sẽ giảm bớt. Sau khi mà Lệ Thượng Ân bị Sở Từ giả mặt vài lần, tự nhận không phải là đối thủ của hắn, ngược lại đem quán khí đầu hướng về phía những người khác. Chương 105, tính kế sâu xa. Sau khi mà lập minh yến, Sở Từ cùng những tân khoa cử tử khác lại được qua cái tuần phủ nha môn cùng tri phủ nha môn tiếp đãi. Lúc mà tri phủ đại nhân thấy Sở Từ còn có một chút không quá tự nhiên. Rốt cuộc Sở Từ năm trước mới vừa bị y bắt bỏ tù, năm nay trở thành tân thượng tòa của y. Nhưng mà người quan phủ nhất quán trường tụ thiên vũ, cho dù là tâm hồn ngăn cách, cũng có thể đem không khí xào cho đến sôi nổi lên. Sở Từ thật ra không có để bụng, rốt cuộc nguyên chủ cũng không phải là bị y quan uổng. Hơn nữa, hắn hiện giờ chỉ là một cử nhân nho nhỏ, nếu là ý vào một chút công tích này, liền muốn dẫm lên mặt mũi của tứ phẩm quan viên, y thật có một chút non rồi. Chút đề học lúc này từ tỉnh khác kịp trở về, y làm chính đề học một tỉnh, tự nhiên cũng phải đi tỉnh khác làm phó quan chủ khảo. Trong cái bữa tiệc, y hướng đại gia chia sẻ một chút thú sự, nói là trên đường trở về gặp phải phó chủ khảo Lỗ Đông tỉnh. Phó chủ khảo kia lôi kéo chút đề học một trận thở ngắn than dài. Chút đề học trước là không rõ cái chuyện gì, sau thì lại mới biết được, nguyên lai khi mà hắn chấm bài thi, một mực khẳng định Sở Từ từng ở Lỗ Đông tỉnh cầu học. Ai biết vừa hỏi lại căn bản không có, làm cho hắn mặt già có một chút không nhịn được. Mọi người đều nở nụ cười. Từ xưa chi sĩ có tài đều được người xem trọng liếc mắt một cái. Hiện giờ ngay cả khoa cử, đại tỉnh, Lỗ Đông tỉnh đề học quan đều xem trọng Sở Từ, có thể thấy được thật là một nhân tài. Mạc đề học, người giáo hóa địa phương phong cách học tập có công, lão phu kính người một ly. Chúc đề học trước là khích lệ Sở Từ một hồi, sau đó bỗng nhiên giơ lên cái ly đối với Cam Châu Phủ đề học Mạc Hoài Cổ nói. Mạc Hoài Cổ mới lập tức đứng lên, hai tay nâng chén nói. Đại nhân, lời này thứ cho lão phu không có dám gật bừa. Mỗi người đều biết ngài tiền nhiệm chính đề học phía trước, chính là Cam Châu Phủ đề học quan. Nếu không phải là ngài phía trước ân cần giáo hóa, Cam Châu Phủ lại như thế nào phong cách học tập thanh minh chất phác chứ? Thậm chí là tận lực rút cái vị trí thứ nhất ra một vị giải nguyên lang đâu. Trước mắt, ngài thăng nhiệm chính đề học, ngược lại là một kẻ tới sau kể công, thật sự là hổ thẹn không thôi rồi. Một ly này nên là ta kính đại nhân mới phải. Dứt lời, ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Những đề học khác cùng cử tử cũng đứng lên hướng chúc đề học kính rượu. Sở Từ một bên uống rượu một bên nghĩ, những cái lời này của lão thành tinh này quả thật là nói không sai. Lời này nói được chúc đề học cao hứng cỡ nào. Nghĩ đến về sau, chỉ cần y nhậm thượng vị, chỉ sợ là Cam Châu Phủ tài nguyên đều sẽ là tốt nhất. Mà bên trong Cam Châu Phủ lại là tài nguyên thuộc Diên Sơn huyện muốn càng tốt hơn. Đây cũng coi như là hắn lấy sức của một người vì quê nhà làm một chút cống hiến đi. Tiệc rượu qua đi, Sở Từ nghiêng ngả lão đảo mà đi theo Hứa Chinh cùng hồi phủ. Trong cái bữa tiệc, hai người giao lưu không có nhiều lắm. Đây cũng là ý tứ của Hứa Chinh. Y nói, nếu là trong bữa tiệc, hai người lui tới thường xuyên, lại đem danh nghiệp sư thông báo thiên hạ, lại có giọng khách ác giọng chủ, như vậy ngược lại không đẹp đâu. Sở Từ lúc ấy mới đáp ứng, đáy lòng chỉ cảm thấy trên con đường làm quan, hắn còn có thật nhiều đường phải đi. Xe ngựa một đường lung lai tới Hứa Phủ, Mã Phu mới vội vàng, xe từ cửa sau tiến vào, sau đó bên cạnh Thu Sản Diện ngừng lại. Lại hướng vào bên trong xe ngựa sẽ không có dễ chạy. Hứa Chinh được Hứa Mộc nâng xuống xe ngựa, quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái thùng xe nói, ta tự mình vào thôi, ở bên trong có tiểu con ma men, ngươi trước là đem hắn đỡ tiến vào trong viện đi, làm nha hoàn hảo sinh chăm sóc, sau đó liền tự đi nghỉ ngơi. Vâng, Hứa Mộc đáp ứng một tiếng, sau đó mới đi vào trong xe, đem Sở Từ say cho đến mê mê trừng trừng đỡ lên. Trước một lần Lộc Minh Yến, trong cái bữa tiệc đều có một chút văn nhân, uống rượu cũng đều là chọn một chút tên dễ nghe, tỉ như là Hoa Mai Đông Tuyết, Hạ Trúc Thúy Sắc Linh Tinh. Như vậy, tửu đồ có tửu danh, nồng độ lại rất thấp. Cho dù Sở Từ thân là giải nguyên lang, rất nhiều người kính rượu hắn, hắn cũng chỉ hơi sai thôi. Lần này trong cái bữa tiệc đều có một chút quan viên, bọn họ uống tự nhiên chính là nữ nhi hồng linh tinh. Số độ tuy là so ra kém hơn cái rượu hiện đại, nhưng mà một đêm rượu vàng vào bụng vẫn là làm cho Sở Từ không thắng lực rượu, một đường sai khước liền đã trở lại. Hứa Mộc cắn răng nâng Sở Từ mềm như là bông một đường hướng trong viện hắn đi đến. Ai ngờ gió lạnh thổi một cái, đem Sở Từ mơ mơ màng màng thổi tỉnh một chút. Hắn xốc lên cái mí mắt, vừa thấy trời tối, trong miệng lẩm bẩm buồn ngủ, liền đã bắt đầu giãy giụa chơi xấu, không chịu đi, một hai phải nằm xuống chỗ đó mà ngủ thôi. Hứa Mộc dốc người không cao, sức lực tuy nhiên so không phải là người say rượu, dưới vài lần kéo túm, không chỉ là không có đem Sở Từ túm lên, ngược lại làm cho đến chính mình mồ hôi đầy đầu. Hạo Thiêu gia, ngươi đứng lên đi chứ, lập tức liền đã đến viện rồi, chúng ta trở về ngủ tiếp. Hứa Mộc liền hướng hắn kêu tổ tông rồi. Cố Tự ngủ thật sự là ngon. Hứa Mộc thật sự là lòng bất động hắn, lại sợ là thời gian lâu á Sở Từ bị phong hàn, hắn liền mới cắn răng hướng trong phủ chỗ trực đêm chạy tới, nghĩ là kêu thêm hai người lại đây đem hắn nâng trở về. Hứa Mộc đi rồi, Sở Từ một mình nằm trên mặt đất, một trận gió lạnh đánh úp lại, hắn đã bị đông lạnh cho đến rung lên một cái, sau đó tài khắp nơi tìm kiếm muốn xả cái chăn ra. Ai ngờ chăn không có sợ đến, Sở Từ lại cảm thấy có một người một đôi bàn tay to đem hắn từ trên mặt đất vớt lên ôm vào trong lòng ngực. Sở Từ mới nhận thấy được ấm áp, nhịn không được đem mặt dán đi lên, thoải mái mà thở dài, còn nhịn không được. Ở trên tường, trước mặt này ấm áp dễ chịu cọ cọ. Khấu công tử, Sở thiếu gia làm sao vậy? Hành tử có một chút sợ Khấu Tĩnh, nhưng mà thấy hắn ra cửa một hồi, thế nhưng đem Sở Từ ôm trở về. Trong lòng không khỏi lo lắng, liền lấy hết can đảm hỏi. Không có gì, chỉ là say rượu thôi. Ngươi đi đem cái bồn tắm ấm lại đây, giúp y chà la một chút đi. Hành tử mới vội vàng gật đầu ra cửa. Hắn là lúc chạng vạng đến, bởi vì là toàn quân đại bị võ thời gian tới gần, cho nên hắn gần đây càng thêm bận rộn. Trước đó nói tốt chúc mừng Sở Từ quế bản đề danh, cũng đã trì hoãn một chút rồi, thật là vất vả. Ngày mai có lúc rảnh rỗi, hắn một khắc cũng không có đợi được, bàn giao công việc liền qua đây. Không khéo, tri phủ hôm nay yến khách, hắn cũng chỉ có thể ở trong phủ chờ. Đến lúc này, nhưng mà thật ra tiện nghi của Hứa Kiều Nam lôi kéo Khấu Tĩnh vẫn luôn khoa tài múa chân cho đến trời tối, mới cảm thấy mỹ mãn mà treo thương đi trở về. Khấu Tĩnh ở trong phòng, đứng ngồi không yên, thấy bọn họ lâu lâu không có trở về, liền quyết định đi ra ngoài tiếp một chút. Đi ra viện không bao lâu, liền đã thấy trước trên mặt đất tựa hồ có cái thứ gì đó mấp máy. Hắn tập trung nhìn vào, nhanh chóng bước đi qua, đem người trên mặt đất khắp nơi sờ soạn ôm lên. Khấu công tử, ta đem nước tới rồi, ngươi đem thiếu gia buông ra đi, ta sẽ giúp y lau một chút. Hạnh tử mang nước tới, Khấu Tĩnh còn ôm Sở Từ đứng tại chỗ liền có một chút kỳ quái. Không có bỏ xuống được, Khấu Tĩnh có một chút bất đắc dĩ, có lẽ là trong cái ổ chăn cũng không quá ấm áp. Sở Từ vừa tiếp xúc với giường liền dùng sức lai cái trụ cánh tay, trong miệng còn phát ra cái tiếng bất mãn mà hừ hừ. Làm sao bây giờ chứ? Hạnh tử cảm thấy chính mình tổng là không có thể trên tay hắn giúp Sở Từ thiếu gia lao người. Khấu Tĩnh mới nghĩ tìm một cái ghế ngồi xuống, Sở Từ nằm trong lòng ngực của hắn, có lẽ là cảm thấy càng thoải mái, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra cái thanh thiển má lúm đồng tiền. Đem khăn cho ta. Khấu Tĩnh thấy hạnh tử dắt khô khăn, liền phải hướng Sở Từ trên mặt lao. Hắn không có tự giác dùng tay đón đỡ, sau đó mở miệng nói. Hạnh tử không có dám không theo, chỉ là phải đem khăn đưa cho Khấu Tĩnh, nhìn động tác mềm mại, nhẹ nhàng trên mặt của Sở Từ chà lao. Nhẹ nhàng giống như nàng lao cái lọ của lão già yêu thích nhất. Rõ ràng người bộ dáng nghiêm túc lạnh lùng, lúc này lại vô cùng cẩn thận, lúc này có một chút khác lạ nha. Lại bởi vì hắn trong mắt nhu tình trở nên vô cùng hài hòa. Khấu Tĩnh giúp cho y lau chùi cái mặt, cổ cùng tai, sau đó muốn giúp cho Sở Từ đem quần áo bẩn trên người cởi ra. Sau khi mà hắn cởi hai cái nút, bỗng nhiên cảm thấy có một chút không đúng, ngẩng đầu nhìn. Hạnh tử, tiểu nha đầu kia còn đứng trong phòng, tò mò nhìn bên này. Ngươi đi ra ngoài đi, Khấu Tĩnh phân phó nói. Hạnh tử mới lên tiếng, có một chút tiếc nuối đi ra ngoài, còn đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Đến nỗi tiếc nuối cái gì chứ, nàng cũng không có rõ lắm. Khấu Tĩnh đem áo ngoài của Sở Từ bỏ ra, lại cẩn thận giúp y cởi giày vớ, sau đó mới ôm y đi đến mép giường, đem y thả xuống. Sở Từ trung y lượt hướng lên trên xả một chút, lộ ra tới eo, đột nhiên chạm được mặt chăn, không khỏi lạnh cho đến run một chút. Y mới lập tức giương tay dây quanh được cổ của Khấu Tĩnh. Thế nào cũng không có chịu buông xuống. Khấu Tĩnh cắn ra một cái. Chỉ là phải chính mình trước là dựa ngồi ở đầu giường, làm cho Sở Từ ngủ trên ngực của hắn. Sau đó mới nhấc lên chăn, đem Sở Từ chỉ mặc trung y bao bọc lấy. Sở Từ trên dưới toàn là ấm, lại là thoải mái mà than thở một tiếng, sau đó nặng nề ngủ tiếp. Lúc mà Sở Từ tỉnh lại, đầu có một chút đau. Hắn vừa kêu hai tiếng đau đầu, liền có một bàn tay ấn trên huyệt thái dương của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Hắn theo bản năng tiềm thức nói cảm tạ, sau đó mới đột nhiên cảm giác được dưới thân theo hô hấp phập phồng thân hình, cả người đều cứng lên. Trách không có được cả đêm đều mơ thấy ngồi thuyền, hắn sẽ không có bị tiên nhân nhảy đi chứ. Sở Từ kinh hô một tiếng, sau đó từ trên người nhảy xuống dưới, thiếu chút nữa rớt xuống giường rồi. May mắn là Khấu Tĩnh bàn tay to vớt được, lại đem hắn ôm trở về. Từ đế là ta. Khấu Tỉnh dội cho thấy thân phận. Khấu Tỉnh Tỉnh sao? Sở Từ nghe ra thanh âm của Khấu Tỉnh vẫn là luôn trong lòng, thầm kêu tên buộc miệng thốt ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau khi mà trầm mặc giống như là chết, Sở Từ từ trên người Khấu Tỉnh bò xuống dưới, cuốn chăn nằm ở một bên, sau đó mới từ trong chăn rầu rĩ truyền ra âm thanh. Thực xin lỗi nha. Sở Từ bỗng nhiên cảm thấy phong thái Giải Nguyên Lang lúc này đều đã bị hắn làm cho mất hết sạch sẽ rồi. Khấu Tỉnh mới đột nhiên cười, rất là sáng lạng, khóe mắt cong cong, trên môi dương lên. Hắn trước giờ ý cười thanh thiển, lần này bỗng nhiên thoải mái cười, làm cho hắn cả người nhìn qua, tinh thần tuổi trẻ, phấn chấn hơn rất nhiều. Đáng tiếc Sở Từ trốn trong chăn, không có thấy rồi. Hắn vẫn luôn đều biết là Từ Đệ, bình thường tính tình như là tiểu hồ ly. Quả nhiên giả hoạt thông tuệ, lại không có nghĩ rằng y ở trong lòng vẫn luôn là như vậy kêu hắn. Khấu Tỉnh một chút cũng không có cảm thấy bị người thẳng hô kỳ danh mạo phạm, ngược lại là cảm thấy đây là biểu hiện Sở Từ cùng với hắn thân cận. Từ Đệ, không có sao đâu, Di huynh như thế nào, bởi vì cái chuyện như vậy mà buồn bực sao? Người đêm qua sau khi mình say rượu có nhiều bất tiện đó, Di huynh mới có thể cùng người ngủ chung một giường, không có việc gì. Khấu Tỉnh cúi xuống thân mình, ghé vào nơi nhô lên trong cái ổ chăn, thấp giọng khuyên giải an ủi. Đương nhiên nếu là hắn lời nói không có mang theo ý cười, chỉ sợ Sở Từ càng tự nhiên hơn một chút. Sự xấu hổ lúng túng khi mà thức dậy vẫn luôn kéo dài đến khi mà ăn cơm sáng. Sở Từ trước cùng tiên sinh sư mẫu tố cáo tội, sau đó trong ánh mắt của người trêu chọc ngồi xuống ăn cơm. Đêm qua Hứa Mộc sau khi mà tìm người trở về không có thấy Sở Từ, liền khắp nơi tìm kiếm. May mắn đã gặp phải Hạnh Tử ra ngoài múc nước mới biết được Sở Từ bị Khấu Tỉnh ôm trở về. Cho nên sáng sớm sau khi mà Hứa Chinh hỏi, Hứa Mộc liền thành thật đem Sở Từ ngày hôm qua như thế nào ăn dạ trên mặt đất không đi, lại như thế nào đã bị Khấu Tỉnh ôm trở về nói rõ ràng. Khấu Tỉnh ngược lại không có cảm thấy có cái gì, sau khi mà ăn đến món gì ngon con sẽ thuận tay cầm đũa chung gấp đồ ăn hướng vào chén của Sở Từ kẹp một ít đi vào. Sở Từ đứng ngồi không yên, cảm thấy là chính mình gắt gao duy trì hình tượng quân tử như gió muốn sụp đổ rồi. May mắn Hứa Kiều Nam đã đến giải cứu hắn, bởi vì y vừa tới liền đã thả ra một cái tin tức lớn. Tổ phụ, tổ mẫu, ta muốn đi theo Khấu Thế Thúc cùng đi tham gia quân ngũ. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn y, bao gồm bản thân của Khấu Tỉnh. Rốt cuộc Hứa Kiều Nam ngày hôm qua nhưng mà chưa nói qua là muốn nhập ngũ mà. Tổ phụ, tổ mẫu, ta ngày hôm qua suy nghĩ thật lâu. Tôn nhi ta không có giống với vị ca ca trên đầu lợi hại như vậy, vẫn luôn là văn bất thành, võ bất tựu. Nếu không có xuất thân tốt một chút, chỉ sợ đi trên đường liền khất cái cũng là muốn ghét bỏ ta. Ta lúc trước thời điểm ở Trừ Châu Phủ liền có người âm thầm mà nói ta lạng chơi trác tán nhị thế tổ. Tới trong Dương Tính Phủ này rồi, người khác vẫn kêu ta như vậy. Trên mặt y có một chút khổ sở. Tôn nhi không có muốn luôn bị người khác khinh thường, cũng không có muốn mãi chịu tổ phụ, các huynh trưởng bao bọc. Đọc sách một đường ta thật sự không được rồi. Ngược lại, đối với bảo vệ quốc gia tràn ngập hướng tới, thỉnh tổ phụ tổ mẫu thành toàn. Y ở phía trước quỳ xuống, chờ mong mà nhìn Hứa Chinh. Hứa Chinh trên mặt một chút động dung cũng không có. Lần này ai giúp ngươi nghĩ từ? A Văn hay là A Võ? Ngươi mỗi ngày một ý tưởng, trước đó vài ngày còn nói là phải làm cái gì đại hiệp, dựa vào mấy cái bộ quyền pháp tự nghĩ ra lưu lạc thiên nhai, như thế nào biến thành tổng quân rồi? Hứa Kiều Nam cũng không có giả bộ, cười hì hì trên mặt đất bò lên. Vậy thì Tôn Nhi cứ việc nói thẳng thôi, nếu là tổ phụ không cho ta đi, ta cũng là muốn trộm chạy tới. Tôn Nhi năm nay 16 tuổi, đặt trong nhà của người khác, cũng là muốn tự lực cánh sinh. Từ sau khi mà Khấu Thế Thúc lần trước lộ ra một tay, Tôn Nhi liền vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi trở về phòng, cũng lật rất nhiều thư, hiểu biết một ít việc quân doanh. Ta thật sự là muốn làm lính đó. Hứa Chinh hai con mắt nghiêm túc nhìn qua Hứa Kiều Nam, thấy y khi nói những cái lời này lược hiện ngây ngô tùy ý trên mặt trước đây không có còn nữa, trang đầy trịnh trọng, liền biết y thật sự thượng tâm rồi. Muốn đi thì cứ đi đi. Hứa Chinh không còn nói chuyện, ngược lại Hứa Siêu Mẫu trước đã mở miệng. Phu nhân, hai tử trưởng thành, tổng không có thể dẫn luôn câu ở trong nhà chứ. Hứa thị nhất tộc chưa có từng xuất ra ăn chơi trác tán, để chú y vẫn luôn đợi trong nhà, không ra khỏi cửa rèn luyện, một ngày nào đó sẽ gây ra họa tới. Còn không bằng á làm y đi lĩnh hội một chút gian nhân khó khăn đi. Vừa lúc ta cùng với Tề Nguyên Soái quen biết, không khỏi khó xử Khấu công tử, đợi một lát nữa ta liền tu một phong thư làm Khấu công tử chuyển giao. Hôm nay khi mà người hồi doanh, liền đem y mang đi thôi. Sở Từ thế mới biết Hứa Sư Mẫu thoạt nhìn á vẻ mặt ôn nhu hiền từ, nói chuyện không có lớn tiếng, thế nhưng xuất thân nhà tướng đúng là quá kích thích. Đa tạ tổ mẫu. Hứa Kiều Nam kích động nhìn hai con mắt tỏa ánh sáng, y biết nếu mà tổ mẫu chuẩn á, liền tính cha nương quỳ dù có phản đối cũng là vô dụng thôi, việc này coi như thành. Nhảy mắt những cảnh tượng chấn động. Túy Hòa Kim Giáp Vũ Lôi Cổ Động Sơn Xuyên. Cái gì? Hoàng Sa Bách Chiến Xuyên Kim Giáp, Bất Phá Lâu Lan Chung Bất Hoàng. Anh hùng khí khái đều hiện ra trước mắt quỳ. Tiểu gia muốn đi làm đại tướng quân rồi. Sở Từ nhìn y, biểu tình thần thái hào hứng, lại nhìn Hứa Sư Mẫu cười vẻ thần bí. Nhịn không được, ở trong lòng thay thế cái chất đơn thuần dắt mồ hôi. Hắn trong lòng đối với vị sư mẫu này dạng phần kính nể. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Hứa Sư Mẫu sẽ sủng ái Hứa Kiều Nam như giả mẫu sủng ái giả bảo ngọc, lại không biết cưng con như là giết con, một mặt đem y bảo hộ kính không kẻ hở mới là làm hại y chứ. Chính cái gọi là phụ mẫu chi ái tử, tắc gì chi kế thâm diễn giả. Ý rằng là cha mẹ thương yêu con, vì con mà lo lắng suy xét, tính toán sâu xa, xuất từ xúc lòng thuyết Triệu Thái Hậu. Chương 106, Tam Sinh Hữu Hạnh. Thời điểm Khấu Tỉnh đi cũng đã đem Hứa Kiều Nam mang đi. Hứa Kiều Nam vui sướng mà cõng một cái tay nải đi theo phía sau Khấu Tỉnh. Trong nhà, vì hắn mà chuẩn bị một con tiểu hồng mã, hắn lát nữa liền cưỡi con ngựa này đi theo Khấu Tỉnh cùng tiến đến quân doanh. Đáng tiếc chính là người hầu của hắn A Văn cùng A Võ không có thể đi theo hắn, bởi vì quân doanh không cho phép có người hầu hạ. Khấu Tỉnh vẻ mặt phức tạp, bởi vì trước khi đi Hứa Sư Mẫu đem y gọi vào trong phòng nói với y rất nhiều. Y vốn tưởng rằng Hứa Sư Mẫu là muốn cho y chăm sóc Hứa Kiều Nam một chút, ai biết Hứa Sư Mẫu nói chính là làm y đem Hứa Kiều Nam ném vào trên tay của trưởng quan nghiêm khắc nhất, làm cho hắn nếm thử đau khổ đi. Sở Từ lưu luyến không rời mà đưa tiễn. Khấu Tỉnh lần này đi lại không có biết khi nào mới có thể gặp nhau. Hắn lập tức muốn đi kinh sư đi thi, mà Khấu Tỉnh lại còn ở Dương Tính Phủ. Sau khi mà đi thi, nếu thi đậu á, vậy chỉ có hai con đường lưu lại kinh sư hoặc đi ra ngoài. Dựa theo quy củ triều đình, cho tới nay á, quan viên hộ tịch ở bốn tỉnh không có được quay về nguyên quán làm quan. Giống tiên sinh của hắn, từ rất sớm liền đem hộ tịch dời tới kinh thành, cho nên cái lần này mới có thể đảm nhiệm Dương Tính Phủ Tri Châu. Bởi vì nghĩ đến không hẹn đến khi nào mới gặp lại, Sở Từ có một chút rầu rĩ không vui. Khấu Tỉnh cũng là vô cùng không muốn. Hai người yên lặng tương đối hồi lâu, lâu cho đến Hứa Kiều Nam đều nhịn không được dùng sức ho khan vài tiếng, Khấu Tịnh mới nói: "Từ đệ, vào thôi, chạng vạng gió lớn, cẩn thận cảm lạnh đó." "Mạc Chi huynh, trên đường cưỡi chậm một chút nha, gió lớn, nhớ rõ đem áo choàng khóa lại trước người." "À đúng rồi, thể chất cũng vậy nha." Sở Từ mới lải nhải nói một câu, cuối cùng mới nói thêm một câu kia. Hứa Kiều Nam biểu môi bực bội: "Cái gì mà gọi là thể chất cũng vậy? Đây là người làm thúc thúc nên nói sao?" khi mà Khấu Tỉnh ngày hôm qua tới không chỉ có chuẩn bị lễ vật, ăn mừng hắn, quế danh đề bản, còn trước tiên đem sinh thần lễ cùng với cặp quan lễ của hắn cùng nhau đưa cho hắn. Sở Từ sinh thần ở 20 tháng 9, lần này chạy trở về vừa dặn có thể kịp sinh thần, cùng với cử hành gia quan lễ. Sở Từ không có nghĩ tới, hắn cư nhiên còn có thể trải qua sinh thần tuổi 20. Lúc ở hiện tại, hắn sinh nhật 20 tuổi là tổ chức ở đại học. Lúc ấy, toàn bộ là đại bộ phận người đều tới chúc mừng sinh nhật của hắn. Đáng tiếc chính là cha mẹ của hắn bởi vì một cái hạng mục khảo cổ đột nhiên có tiến triển, đem hắn đặt trước cửa khách sạn liền vội vàng tiến đến. Lần này nói vậy sẽ vô cùng long trọng rồi. Sau khi mà đưa tiễn Khấu Tỉnh, Sở Từ đi tìm Hứa Chinh, Hướng Y cáo từ, hơn nữa uyển chuyển mà nói chuyện chính mình sắp ăn sinh thần. Hứa Chinh nhìn hắn một cái sau đó mới nói, hạ lễ ta sẽ sớm chuẩn bị tốt, đến lúc đó người sẽ biết, chỉ tiếc không có thể lấy tự. Hứa Chinh có một chút tiếc nuối, ai biết y thật là muốn vất vả thu một lần đồ đệ, thế nhưng là cùng với người khác xài chung, hơn nữa người kia vẫn là lão hữu, không hảo sử thủ đoạn đi tranh. Ta còn sợ là tiên sinh đã quên rồi, chỉ tiếc tiên sinh công vụ bận rộn, không có thể tự mình trình diện, thật sự làm cho người tiếc nuối. Ta thấy người cái bộ dáng thật là cao hứng, nào có một chút xíu tiếc nuối chứ. Thôi, ngươi lần này trở về, ta lại nhắc ngươi một chuyện, không có gì nhất thời, phong cảnh vinh quang bị lạc bản tâm chính mình. Hứa Chinh nghiêm túc mà nói, Sở Từ biểu tình cũng nghiêm túc trở lại. Cẩn tuân tiên sinh đã dạy bảo, đệ tử tuyệt không có dám quên. Hiện giờ, ngươi thanh danh bên ngoài, ngươi muốn leo lên quan hệ đông đảo, chỉ ở chỗ này của ta, mấy ngày nay đã thu mấy chục phần bái thiếp. Hứa Chinh lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong đầy bái thiếp. Thế nhưng nhiều như vậy sao? Sở Từ có một chút kinh ngạc. Nhiều như vậy hả? Không có chỉ vậy đâu, còn có người có chút địa vị không cao, chính là tìm hiểu bản tính của ngươi, chuẩn bị cùng ngươi ở các loại nơi ngẫu nhiên mà gặp được. Đệ tử chỉ là một cái giải nguyên lang nho nhỏ, vì sao sẽ đưa tới nhiều ánh mắt nhìn ngó như vậy chứ? Sở Từ có một chút khó hiểu. Lời này ngươi chỉ nói ta nghe cũng liền thôi nha. Cái gì kêu là nho nhỏ, một cái giải nguyên lang, cả nước trên dưới tổng cộng 13 cái tỉnh, mỗi tỉnh một cái giải nguyên lang, khó khăn lắm có thể đem nhị giáp danh ngạch lấp đầy, sau này nhất định là phong cảnh vô hạn. Hơn nữa năm nay Thiên Hòa nguyên niên, người biết gia hữu nguyên niên tiến sĩ trong khoa ra bao nhiêu cái đại thần nổi cát không? Hứa Chinh lông mày dựng lên, bắt đầu mắng chửi người. Học sinh ngu dốt, Sở Từ mới ngượng ngùng nói, có một chút gánh không được. Biết liền hảo, đúng rồi, người có ý trung nhân chưa? Sở Từ không biết tiên sinh vì sao đột nhiên hỏi cái này, thành thật lắc đầu. Đệ tử một lòng chỉ nghĩ là việc học, hoàn toàn chưa có tính toán cưới vợ sinh con. Vậy là tốt, bên trong những cái bái thiếp này có một nửa người đều muốn đem nữ nhi bọn họ gả cho người đó. Các nàng không phải nói thà chết không gả Sở Gia Lan sao? Như thế nào lúc này lại nguyện ý chứ? Sở Từ biểu môi, hắn không có biết chính là lúc trước Vũ Phường truyền hắn nói bậy cái kia đã bị người ném rất nhiều lần rau thối. Đây đã khác xưa rồi, các nàng tự nhiên nguyện ý. Có sẵn cáo mệnh phu nhân, chờ các nàng làm dâu. Bất quá, người ngàn vạn lần vì sắc đẹp làm mê hoặc đó, giống ta vậy. Lúc ấy, Tủ Nhi Lập đều chưa có cưới vợ, chung quy là để chờ đến người tốt nhất. Người lớn lên so với lão phu còn tuấn tú vài phần, nói không chừng tới công chúa cũng chưa chắc không thể đó. Sở Từ liên tục xua tay. Tiêu thụ không nổi rồi, tiêu thụ không có nổi rồi. Hứa Chinh nở nụ cười. Hai thầy trò nói vẫn luôn cho tới khi khuya khoắt thì mới dừng lại. Sáng sớm ngày hôm sau, người của Hứa gia liền ra cửa đưa tiễn Sở Từ. Hứa sư mẫu vì hắn chuẩn bị rất nhiều đồ. Sở Từ mới vội vàng nói lời cảm tạ. Từ sau khi mà biết Hứa sư mẫu là hổ nữ nhà tướng, hắn nhìn Hứa sư mẫu thế nào, đều cảm thấy có một cổ sát phạt, quyết đoán, chi khí ở quanh thân của nàng lưu động. Viên Sơn Quyện, đoàn xe đã chờ ở giao lộ, cho nên bọn họ cũng không có nói thêm cái gì. Sau khi mà nói với nhau vài tiếng trân trọng, liền đã rời đi. Trên đường trở về, Sở Từ cùng Phương Tấn Dương, Trương Văn Hải, Giang Hoài, bốn người ngồi trong chiếc xe ngựa. Trần Tử Phương nhà ở Dương Tính Phủ, cho nên hắn sẽ là không có quay lại Viên Sơn Quyện. Tất cả đồ đạc nơi đó đều đã có người tiếp nhận. Từ khi Mỹ Y trở thành lão gia cử nhân lúc sau, ở trong nhà địa vị nhảy mắt đã tiêu thăng, không còn có người dám trước mặt Quy nói ra nói vào. Những ngày tháng của nương y cũng so với trước kia muốn là tốt hơn rất nhiều. Liền trong lúc đám người của Sở Từ nhích người, Viên Sơn Quyện cũng tới vài người. Khi mà mấy người này đến, liền trực tiếp tới cửa huyện nha. Người gác cổng ánh mắt chiêu bài, nhận ra bọn họ, hắn là một đám người bận áo quan, lập tức tiến lên đón chào. Sau khi mà người gác cổng cẩn thận hỏi cho rõ ràng, biết là người tới báo tin vui thi hương, liền mới lập tức làm chủ đem bọn họ thỉnh đi vào. Sau đó, phái một tạp dịch chân càng mau lẹ, nhanh chóng hướng tới huyện Thái Gia thông báo. Dương huyện lệnh vốn đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nghe vậy mới vội vàng thay quan phục từ trong phòng đi ra. Hơn nữa, làm người truyền lời, lệnh nội quan viên huyện nha, vô luận là chức vị lớn nhỏ, đều kể hết trước đại đường nghênh đón. Không biết các vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, chậm trễ khách quý, các vị mau mời ngồi xuống nghỉ ngơi. Dương huyện lệnh đối với nha sai tỉnh vô cùng thân thiện. Dương huyện lệnh khách khí rồi, chúng ta cũng là dựa theo tuần phủ đại nhân phân phó, xuống dưới đem tình huống thi hương địa phương báo cho các vị. Nói xong, y từ trong lòng ngực móc ra một quyển sổ con, đem tình hình trúng cử địa phương không sót một chữ mà đọc ra. Sau khi mà y nghe xong, Dương huyện lệnh cả người lâm vào cái trạng thái mừng như điên. Lần này giải Nguyên Lang, thế nhưng là huyện của họ được sao? Hơn nữa chính là Sở Từ. Vốn dĩ hắn chỉ cảm thấy học sinh này không có giống bình thường. Thời điểm khác còn đang liều mạng tiến học, y đã có thể ra tập đề mục. Hơn nữa một quyển đề tổng thể liền rất nhiều tú tài. Không có nghĩ tới lần này á, càng là nhất cử đoạt giải nhất nữa, thật sự hậu sinh khả quý. Ngoại trừ y, còn có hai học sinh cũng trúng cử. Trần Tử Phương kia tuy rằng hộ tịch á, sau đó mới dời lại đây, nhưng là công tích cũng sẽ ghi tạc trên đầu hắn. Còn có Giang Hoài kia, càng là nhân sĩ sinh trưởng ở địa phương Viên Sơn huyện. Lúc này đây, trong huyện cư nhiên trúng ba cái cử nhân, đây chính là huyện xưa nay chưa từng có rồi. Trừ hắn ở ngoài, còn có một người cũng ức chế, không có được vui mừng, nhịn không được, kêu ra tiến tới. Ai ở chỗ này mà ồn ào? Mấy người tới, báo tin vui kia có một chút không cao hứng. Bọn họ ngàn dặm xa xôi, đuổi tới đây, tự nhiên là muốn bày một chút quan quy. Dương huyện lệnh, đang muốn giận mắng, đợi sau khi mà thấy rõ ràng người ồn ào là ai, hắn lại trở nên cái vẻ mặt ôn hòa. Các vị chớ có trách, vị này chính là thân Dương Sở Giải Nguyên. Hiện giờ nhậm huyện nha quản thương, y tất cả mới nghe tin vui, vô cùng vui mừng, cố tình mới rối loạn bối rối. Người báo tin vui kia cũng cười, hóa ra là trưởng bối Giải Nguyên Lang. Dương huyện lệnh cũng là, như thế nào không đem y thỉnh đi lên ngồi chứ? Bên ngoài gió lớn, vạn nhất bị phong hàn, chẳng phải là không đẹp sao? Giải Nguyên Lang ít ngày nữa liền phải đã trở lại rồi, đến lúc đó Dương không có thể thân ngên, liền khó nói. À, rất đúng, rất đúng. Huyện Thái Gia căn bản không có nhớ rõ cái quản thương gọi là cái gì. Sau sư gia ở bên nhỏ giọng nhắc nhở mới kêu lên: An công, mau mau đến nội đường liền ngồi đi. Lệnh chất cao trung Giải Nguyên, ngày sau nhất định liên trúng tam nguyên, thẳng lấy kim bản. An Văn Tài khi mà thấy huyện Thái Gia khách khí như vậy liền nói chuyện qua, nhất thời trong lòng vừa mừng vừa sợ. Bây giờ ước chừng chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời sao? Hắn đời này cưới dân nương thật sự là tam sinh hữu hạnh rồi. Chương 107 mời. Ngày mà đám người của Sở Từ trở về, mới vừa vào thành môn đã bị người dây quanh chật như nêm cối. Bỗng nhiên có vài tiếng la vang lên, có một quan sai lớn tiếng kêu lên: "Huyện thái gia đến, người không liên quan tản ra." Các bình dân bá tánh thấy xác thực là huyện thái gia nghi trượng lại đây, mới ở bên trong tách ra một con đường làm cho bọn họ có thể thông qua. Các học sinh từ trên xe ngựa bước xuống, bọn họ ăn ý mà làm, hai người lần này trúng cử đi phía trước, chờ khi mà bọn họ chắp tay hướng huyện thái gia dấn an, những nhân tài còn lại cũng theo cùng nhau bái xuống. Huyện thái gia vội vàng đi vài bước, nâng dậy Sở Từ: "Hai vị hiện tài không có cần đa lễ như vậy." "Đa tạ lão phụ mẫu." Sở Từ mới cười nói: "Không có thể xưng là lão phụ mẫu chứ, ngươi hai ngày sau này cũng làm quan trong triều, luận phẩm cấp ngươi còn muốn cao hơn ta một nửa cấp chứ. Tuổi ta của ta lớn rồi, mặc dày xưng một câu huynh đệ, nếu hiền đệ không chê, không ngại xưng một câu dương huynh là được. Thiên hòa nguyên niên cử tử, chỉ cần là tham gia thi hội, đó là môn sinh thiên tử, một khi mà nhậm quan liền so đồng cấp, cao hơn nửa cấp. Dương huynh hữu lễ." Sở Từ mới tự nhiên không lại cố chấp như vậy. Trước mắt đã gần đến giữa trưa rồi, không bằng liền từ bản quan làm ông chủ mở cái tiệc chiêu đãi các vị như thế nào. Dương huynh thịnh tình mời, bọn Ngô mà từ chối thì bất kính, chỉ là ta vừa mới hồi Diên Sơn huyện, trong lòng nhớ cái nhóm tiên sinh cùng với tiểu chất nhi. "Hả? Khó gì chứ, ta trực tiếp phái người đưa bọn họ tới là được rồi. Các ngươi lặn lội đường xa, ta tự nhiên vì các ngươi mà đón gió tẩy trần mới phải chứ." Như thế liền làm phiền Dương huynh. Dương huyện lệnh bao trọn toàn bộ U Thảo Cư, vì các học sinh lần này đi thi trở về đón gió tẩy trần. Có một chút người ôm ý tưởng ăn miễn phí mà đến, có chút người không có muốn lại xem người khác khí phách hăng hái, hưởng thụ đãi ngộ chúng tinh cùng nguyệt, liền sớm rời đi rồi. Sở Từ đang cùng với vài người nói chuyện, đột nhiên hai tiếng thanh thúy, "Tiểu thúc!" nháy mắt đem tầm mắt của hắn hấp dẫn tới cửa, người cũng bởi vậy mà đứng lên. Hai cái trác đồng tử búi tóc tiểu gia quả vẻ mặt kinh hỉ mà hướng Sở Từ chạy tới, mỗi người ôm lấy một cái đùi của hắn thân mật mà cọ. "Chà, cao rồi, rất là rắn chắc." Sở Từ vui vô cùng, thấy bọn chúng trong lòng cũng cao hứng dị thường, vuốt ve đầu của hai đứa liên tục nói. Sở Tiểu Diễn ngẩng đầu nhìn Sở Từ ấm áp cười, đột nhiên miếu máu khóc lớn lên. "Sao vậy? Như thế nào mà khóc? Ngươi xem Ngọc Nhi y cũng chưa..." Vừa dứt lời, Chung Ly Ngọc cũng đi theo oa oa khóc lên. Sở Từ đành phải ngồi xuống, đem hai tiểu hài tử lau mặt. "Vì sao vậy? Lại khóc nỉ non không ngừng chứ? Diễn khách trở về, tự nhiên là phải lấy cười đón chào mới phải chứ." Một âm thanh nhàn nhạt ở phía sau của bọn họ vang lên. Sở Từ mẫn cảm mà nhận thấy được hai người thân thể cứng đờ, tiếng khóc chậm rãi thu nhỏ. "Tiên sinh." Sở Từ đi đến trước mặt của Tần phu tử, hành một đại lễ. "Đệ tử may mắn, không có phụ tiên sinh dạy bảo, trúng giải nguyên đã trở về." Tần phu tử đem hắn đứng dậy. "Di sư đưa ngươi mấy chữ, ngươi còn ghi nhớ, giới táo giới kiều, hành sự không có rời bỏ bản tâm." "Vâng, tiên sinh." Sở Từ hốc mắt rưng rưng, ở cái thời điểm đắc ý nhất này, những người khác bên cạnh đều đem thổi phồng. Cũng chỉ có hai vị tiên sinh trước tiên nghĩ đến chính là Quyên Nhũ, chỉ điểm phương hướng nhân sinh về sau cho hắn. Khổng Sơn Trưởng cùng với những phu tử khác cũng được mời tới. Y đang cùng với Giang Hoài nói chuyện, thấy Sở Từ cùng với Tần phu tử bên này nói xong, liền chậm rãi đi tới. "Bái kiến Sơn Trưởng, học sinh có lễ." Sở Từ trước đã mở miệng, y đang cho thấy tuy rằng đã trúng cử nhân, nhưng mà trong lòng vẫn là tôn kính sư trưởng. "Giải Nguyên Lang đa lễ." Khổng Sơn Trưởng mới cười gật đầu, nhìn qua so với trước đây muốn hiền từ hơn nhiều. "Các ngươi một đường lặn lội được xa, vất vả rồi." "Đa tạ Sơn Trưởng quan tâm." "À đúng rồi, ta lần này đến Dương Tính Phủ gặp được Khấu Huynh, hắn phó thác ta mang về một chút đồ vật, nói là đưa cho ngài." "Tĩnh Nhi thật sự đa lễ, làm phiền giải Nguyên Lang." Khổng Sơn Trưởng cười cho đến càng vui vẻ. Y đối với hai người giao hảo, thấy như vậy cũng là vui mừng. Tịnh Nhi về sau vào sinh ra tử, trên triều đình có thể có cái quan văn giao hảo, chính là bớt được không ít chuyện. Sơn Trưởng làm ta xấu hổ, không bằng liền giống như trước đây, gọi là Sở Từ là được. Nếu không phải là Sơn Trưởng cùng các vị phu tử ân cần dạy dỗ, ta làm sao có thể có vận may hôm nay? Thật sự không có dám ở trước mặt của các di sư trưởng thác đại. Lời này làm nhóm phu tử huyện học vừa lòng cực kỳ. Không lâu sau, huyện Thái Gia một lần nữa tới rồi. Y thay đổi một nhân thường phục, mời đại gia ngồi xuống. Thủ tọa 8 vị trí, phân biệt ngồi huyện Thái Gia, huyện Thừa, huyện Quý, Sở Từ, Giang Hoài, Khổng Sơn Trưởng, Tần Phu Tử cùng An Văn Tài. Vốn dĩ là huyện Thái Gia còn muốn đem thân cháu trai Sở Từ cũng an bài một bàn ở đây. Sở Từ mới dỗ dàng đem lời từ chối, nói là hai tiểu hài nhi ở trên bàn của trưởng bối khó tránh khỏi câu thúc, không bằng ngồi ở phía dưới còn tự tại một chút. Nói xong khiến cho Trương Văn Hải đem bọn họ mang đi. An Văn Tài mấy ngày nay chịu người truy phủng, giờ phút này cùng với ba vị thủ lĩnh trong huyện ngồi cùng nhau cũng một mực hào phóng. Y mới vừa đến, vì muốn làm nổi bật sự thân cận với Sở Từ, liền tiến lên nói một hồi lâu, trong lời nói quan tâm săn sóc, làm cho người khởi nổi da gà. Sở Từ trong lòng buồn cười, nhưng mà hai người đồng khí liên chi, không có muốn làm mất mặt hắn. Y cũng cười từng câu đáp lại. Trong tiệc rượu ăn uống linh đình, một sợi lại một sợi lời hay hướng tới hai người ném tới. Sở Từ cùng với Giang Hoài đều có một chút miễn dịch. Rốt cuộc lúc ở tỉnh thành, những lời này đã nghe qua quá nhiều rồi. Trong cái bữa tiệc, huyện Thái Gia nói, nhị vị cử nhân, đền thờ ta đã sai người làm tốt rồi. Ít ngày nữa sẽ có người đưa đến trong thôn các ngươi. Đến lúc đó mở tiệc chiêu đại khách, cần phải nhớ rõ tới kêu ta nha. Hai người đều nói là nhất định. Ở trước khi mà làm cử nhân, Sở Từ còn muốn trước cử hành gia quan lễ mới được. Trước mắt thời gian sắp đến, Sở Từ cũng liền không có tìm thời gian thông tri từng người một. Thừa dịp này hắn mới trực tiếp mời mọi người 20 tháng này đi đến Trường Khê Thôn xem lễ. Những người khác tự nhiên đều là đồng ý. Trong lòng đang suy tư nên vì hắn chuẩn bị cái lễ vật gì mới được đây. Tốt nhất độc đáo một chút, lúc đó có thể là làm cho hắn càng thêm ký ức khắc sâu. Chương 108 Hồi Thôn. Toàn bộ Trường Khê Thôn hiện giờ đã là rực rỡ hẳn lên. Ngắn ngủn hơn 10 ngày công phu, đường từ cửa thôn cho đến trấn trên cũng là toàn bộ tu chỉnh qua. Những cái nơi vốn dĩ không bằng phẳng, gồ ghề, lồi lõm cũng là tất cả được lắp bằng. Mặt đường còn hướng hai bên mở rộng một chút, vốn dĩ là đường nhỏ, chỉ có thể cất chứa một chiếc xe ngựa thông hành, sớm đã trở nên rộng lớn bằng phẳng rồi. Nếu có một ai đột nhiên đến chỗ này, còn sẽ cho rằng nơi này mới tu một cái quan đạo đi phủ khác rồi. Lại nói tiếp, nơi này so với quan đạo nhìn qua còn muốn tốt hơn một chút, bởi vì con đường hai bên, cỏ dại đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không phải là hiện giờ đã là cuối mùa thu, chỉ sợ là bọn họ còn muốn đi cấy một ít hoa cỏ đẹp bên đường để cho người lui tới thưởng thức chứ. Vào cửa thôn, đi đến trước mặt chính là hai cái tòa cao lớn đền thờ. Một lần khi mà Sở Từ được bầu thành hiền lương phương chính, trong huyện lập cho bọn họ một cái đền thờ nhân thiện chi thôn. Lần này đền thờ mới làm so với lần trước muốn lớn hơn một chút. Phía trên vẫn luôn bắt đầu từ Sở Từ mà sinh ra. Giới thiệu đến hắn sau khi mà trở thành cử nhân, nội dung tường tận, tình cảm rõ ràng, giống như là tận mắt nhìn thấy, tự mình sở cảm. Có lẽ Sở Từ bản thân nhìn điều xấu hổ. Người ở trên đền thờ này căn bản chính là trong thoại bản mới có. Bất thế xuất đích thiên tài sao? Cái gì mà lúc sắp sinh, chân trời hiện lên ngũ sắc ráng màu, trên có tiên hạt xoay quanh, véo giòn không ngừng bên tai, đợi cho đến khi sinh hạ mới bình thản tan đi, đều đã được viết ra. Đây là huyện lệnh tìm một lão nhân chuyên môn làm cho người nắm chặt sự tích cuộc đời giết. Dẫn dũng đều là thủ pháp, giết thoại bản, nên khoa trương như thế nào thì khoa trương thế đó. Nhưng mà cố tình á, những người này liền tiêu thụ cái bộ này. Thậm chí khi mà người khác hoài nghi, còn sẽ có người trong thôn bước ra chứng minh. Sở Từ xác thật chính là từ nhỏ thông minh hơn người, giống như là thần đồng giáng thế. Có hai tòa đại đền thờ này dựng ở cửa thôn, người bình thường đi qua đều sẽ ôm kính ý cao thượng, lại đây nghe một đoạn lão nhân ngồi bên dưới đền thờ giảng thuật cuộc đời của Sở Từ. Lão nhân này chuyên môn phụ trách ở đây tuyên truyền sự tích giải Nguyên Lang, một tháng còn có thể ở chỗ thôn trưởng để mà lãnh 100 văn tiền. Đây chính là cái gì cũng đều không có làm, chỉ cần trò chuyện là có thể được rồi. Mấy cái thôn này bình thường còn sẽ có du côn lưu manh linh tinh lại đây mà đánh tống tiền. Từ khi mà lập đền thờ, bọn họ liền lại chưa có từng tới Trường Khê thôn. Hiện tại lại bỏ thêm một tòa, bên cạnh thôn cũng không có ai dám đi. Bởi vì việc này, Trường Khê thôn, thôn trưởng nhưng mà lấy trở về không ít mặt mũi. Y địa vị hiện tại là áp đảo thôn trường Bình An, trấn phía trên. Mặc kệ bọn họ làm cái gì, các thôn trưởng khác đều là kính phủng, sợ đắc tội trước mặt của Hồng Nhân trấn trưởng. Rốt cuộc, thôn trưởng hiện tại đi lên trấn trên làm việc, chính là không có cần phải người gác cổng thông báo, trực tiếp liền có thể đi vào. Ngoại trừ thôn trưởng trở nên có mặt mũi, những người khác trong thôn cũng hưởng thụ được rất nhiều lợi ích thực tế. Đây còn muốn là từ năm nay nạp thuế mùa vụ thu hoạch bắt đầu nói lên. Trước đây trong huyện khi mà những bọn nha dịch tới thu thuế lương, từng nhà đều phải đem lương thực nhà của mình trồng chất cho đến cái sọt bọn họ. Bọn họ cái sọt rõ ràng có thể là đặt 5 đấu thóc, nhưng mà chứa đầy chỉ tính có 4 đấu rưỡi thôi. Hơn nữa còn phải đổ đầy cho đến có ngọn đó. Lúc sau bọn họ một chân đá qua đá lại, đem cái sọt có ngọn hạt thóc chấn cho đến trên chiếu ở phía dưới, lặp lại sau 3 lần thì mới cảm thấy mỹ mãn. Có vài người không có cẩn thận đắc tội những nha dịch đó, đá cho 4-5 lần còn không có thỏa mãn đâu. Khi đó cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều là phải nhiều ra 2-3 đấu thóc thì mới có thể đem những con châu chấu này đuổi đi. Nhưng mà từ sau khi Dương Nguyện Lệnh đến đây ăn một bữa cơm, bọn họ phát hiện năm nay khi mà nạp lương thu hoạch vụ thu, những người đó một đám đều trở nên hòa ái dễ gần. Cái sọt cũ cũng đã quẳng đi không cần rồi, ngược lại có bao nhiêu liền tính bấy nhiêu, không cần phải chất đóng thành ngọn. Có được những cái điều này thật sự làm cho các thôn dân nhận thức được có chỗ dựa tốt rồi. Vốn dĩ khả năng chỉ là mặt ngoài cũng đã biến thành tự đáy lòng thật sự tôn kính người của Sở gia. Bọn họ cũng học những người khác đi khen tặng người của Sở gia. Bất quá, dân quê rốt cuộc vẫn là chất phác. Cho dù là khen tặng, cũng đều nói một ít lời thật giản dị. Hoặc là từ trong vườn rau của mình, từ trên núi lộng một ít thổ sản, dùng núi đưa cho người của Sở gia, cũng không có đến mức hình tượng quá mức khó coi. Lại nói Sở gia, vốn dĩ nhà của hắn, phòng ở chính là tốt nhất toàn bộ trong thôn. Từ sau khi mà Sở Từ trở thành giải nguyên, Sở gia ngạch cửa đều được nâng lên nửa thước. Ngoài cửa lớn treo cái tấm bảng cũng từ Sở Trạch biến thành Sở Phủ. Những người mà bình thường lại không có thể từ cửa lớn nhà quán mà đi vào, mà phải từ cửa hông bên cạnh đại môn mới có thể đi vào. Đại môn chỉ có thể dùng để nghênh đón khách quý, có công danh trong người. Đây là lễ nghĩa. Cho dù là người Sở gia không muốn đem bằng hữu phân ra 3-7 loại, cũng cần là phải làm theo, bởi vì một khi mà không cẩn thận, liền sẽ làm cho Sở Từ rước lấy phiền toái. Vị trí càng cao, thời khắc ngươi bị người nhìn chăm chú cũng liền càng nhiều. Sở Mẫu ăn mặc một cái thân gấm dốc dệt thành si mi, trên đầu cắm 4 cây trăm bạc. Ngoại trừ một cây Sở Từ đã mua cho nàng, những cái đó đều là trong huyện chế tạo xong đưa tới, để thể hiện đối với người nhà cử tử ưu đãi. Vừa mới bắt đầu, Sở Mẫu đã thực sự luyến tiếc. Nàng muốn hảo hảo bảo quản lên, về sau để lại cho con dâu cùng cháu dâu. Đáng tiếc chính là tức phụ nhi thôn trưởng nói cho nàng, nếu là không có mang cái thứ này, sẽ làm cho Sở Từ mất mặt. Nàng lúc này mới chịu cắm trên đầu. Nhưng mà nàng vẫn là lần đầu ở trên đầu cắm nhiều bạc như vậy, luôn là đi vài bước liền sờ một chút, sợ không cẩn thận nó rớt, vậy chính là đau lòng muốn chết luôn. Đến sau nàng cũng chậm rãi thả lỏng lại. Sở Quản cùng với Thẩm Tú Nương cũng là một thân si mi mới tình, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Từ khi mà Sở Từ bắt đầu được coi trọng, toàn bộ Sở gia tinh thần diện mạo đều không có như trước. Bởi vì vô luận đi đến chỗ nào, mọi người đối với bọn họ là vẻ mặt ôn hòa. Sở Quản cũng không có bay lên, hắn vẫn là bình thường như trước đây, kiên trì tự mình xuống ruộng trồng trọt. Cùng lắm, chính là có người giúp đỡ, làm một trận, cuộc sống đã nhẹ nhàng hơn không ít. Các bạn vừa nghe xong tập 27, Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.